thừa dịp cùng với chính mình còn có thể phấn đấu thời điểm. Ta cảm thấy hẳn là muốn phấn đấu dưới. Đương nhiên, gõ chữ ta cũng sẽ không hạ xuống, chỉ là gần nhất công làm so sánh nhiều. Cũng tương đối khổ cực, mỗi thiên đã mệt muốn chết, thật là mệt trắng váng đầu hoa mắt, cho nên đổi mới hết chậm chút. Nơi đây nói tiếng xin lỗi dường như có điểm dài dòng. Ha ha ha, thật lâu không có viết thông cáo, thì tùy viết điểm kỳ thực ta cũng không biết mình đang nói cái gì. Ha ha ha, Pepsi đại khái là nhất không phải đáng tin tác giả. Cứ như vậy đi chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.